Vũ Luyện Điên Phong, chương 614, lên đường bình an, cốc truyện audio.com, cách Dương Khai và Thủy Linh 100 trượng, hơn 20 vị thần du cảnh và hình tông đứng yên không bước tiếp, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, sâu trong đôi mắt lộ vẻ kiêng dè. Hình điện chủ, đó là địa đới tuyệt đối tử vong của phế thổ, chúng ta phải vào thật sao? Người đàn ông trước đó hơi hoảng sợ hỏi. Cái gọi là địa đới tuyệt đối tử vong đó là nơi mà một khi tới gần thì bất luận là ai cũng sẽ không còn sống mà rời khỏi. Dù là siêu phàm cảnh cũng vậy. Năm đó có một vị cao thủ siêu phàm cảnh của Thiên Lang có ý định tìm kiếm ảo diệu trong phế thổ đã ngã xuống nơi này. Tin tức truyền ra cả Thiên Lang chấn động. Từ đó về sau, vùng đất trong phạm vi trăm trượng này được gọi là địa đới tuyệt đối tử vong. Phàm là người đến phế thổ tìm kiếm duyên cơ đều sẽ tránh xa vùng này. Bọn chúng không ngờ hai võ giả đại hán mà mình truy đuổi lại chạy đến đây, lập tức khiến chúng hơi khó xử. Hình tông cũng hơi chần chừ, vết xe đổ của người đi trước không khỏi khiến lão không cẩn thận. Một lúc sau, thần sắc đột nhiên kiên nghị. Sợ gì chứ, nếu chúng bình an vô sự thì lời đồn đại cũng không đúng. Nếu chư vị không có gan thì đứng ở ngoài xem, hai võ giả đại hán còn con này, ta tùy tay là có thể giải quyết được bọn chúng. Sở dĩ dọc đường dẫn theo hơn 20 người đến đây là vì hình tông cũng sợ vạn nhất. Tuy lão là siêu phàm cảnh, đối phó với hai võ giả đại hán không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng ở phế thổ, mọi thứ đều không thể không cân nhắc, người nhiều thì sẽ dễ hành xử. Nói xong liền bước vào trong, vẻ mặt nổi giận và thù hận. Hơn 20 người kia chần chừ một lúc rồi cùng ùa theo. Khoảng cách trăm trượng nhanh chóng bị thu gần. Sau khi hình tông còn cách Dương Khai 5 trượng, nhìn thấy rõ diện mạo của Dương Khai và Thủy Linh, thần sắc không khỏi sững sờ. Cơ hồ không ngờ hai võ giả đại hán mà mình truy đuổi lại trẻ tuổi như vậy. Điện chủ Xâm La Điện, Dương Khai nghiêng đầu, vẻ mặt không biết trời cao đất dày, tùy ý mở miệng hỏi một câu. Hình tông hừ lạnh, cơ nhục trên mặt co rút, đôi mắt đỏ ngầu. Có thể nhận ra thân phận của ta, ngươi hẳn là hung thủ sát hại con trai ta. Dương Khai cười lắc đầu. Không phải ta, là nàng ta giết, vừa nói vừa giơ tay chỉ Thủy Linh. Thủy Linh ưỡn ngực ra vẻ dám làm dám chịu, không chút sợ hãi, núp sau lưng Dương Khai ra vẻ cáo mượn oai hùng. Nàng không biết vì sao khi Dương Khai đối mặt với một vị siêu phàm cảnh lại không chút sợ hãi. Nhưng chính vì vẻ điềm tĩnh này mới khiến Thủy Linh ý thức được Dương Khai có gì đó có thể dựa dẫm. Hình tông nheo mắt lại, ánh mắt kinh người nhìn chằm chằm lên người Thủy Linh, thần sắc độc ác dữ tợn. Dù là ai trong các ngươi động thủ, hôm nay đều phải trả giá. Dương Khai tỏ vẻ ung dung nhìn lão cười hi hi. Không biết điện chủ muốn bọn ta trả giá như thế nào? Giết người đền mạng, duy chỉ có tiên huyết và linh hồn của các ngươi mới có thể an ủi được hồn thiêng trên trời của con trai ta. Không thể thương lượng một chút sao? Dương Khai cho mày, nói thật tuy ta thấy con trai ngươi không thuận mắt nhưng cũng không có ý muốn giết y. Nhưng nữ đồng hành của ta tính khí nóng nảy, con trai ngươi nói lời đùa bỡn nàng, bị một chiêu của nàng diệt sát cũng coi như là gieo gió gặp bão. Khốn kiếp, hình tông gầm lên giận dữ cắt đứt lời giải thích của Dương Khai. Chỉ là vì đùa, cốc truyện audio.com, bỡ nà ta mà muốn giết con trai ta, nếu ta không giết y, vậy thì không đơn giản chỉ là đùa bỡn đâu. Đức hạnh của con trai ngươi như thế nào thì hẳn là ngươi biết rõ. Thủy Linh giận dữ nói. Hình tông hít sâu một hơi, quan sát đánh giá Thủy Linh. Từ trên khuôn mặt lấm lem bụi đất cũng có thể nhìn ra một chút vẻ thanh tú diễm lệ, lập tức hiểu ra, hình bảo đùa bỡ nà ta cũng không phải là không có nguyên do. Nói như vậy là con trai ta sai trước, đúng, Thủy Linh gật đầu, được vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn mình sẽ chết như thế nào. Đám cường giả sau lưng hình tông lập tức cười ha hả, ánh mắt đùa bỡn nhìn Dương Khai và Thủy Linh âm thầm lắc đầu không thôi. Trong lòng thầm nghĩ hai võ giả đại hán này thật là có mắt không tròng, giết ai không giết lại giết con trai của hình điện chủ, gặp phải vận rủi này cũng đáng đời. Vậy thì không cần nói nữa. Dương Khai khổ não lắc đầu. Ta đến Thiên Lang cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Kỳ thực không hề muốn phát sinh xung đột gì với người của Thiên Lang, các ngươi cũng không muốn giết người. Ngươi còn muốn giết người. Hình tông nghe vậy thì ngây ngốc nhìn Dương Khai, hừ lạnh một tiếng. Ngươi không có cơ hội này đâu. Sau ngày hôm nay, ngươi đã là một tử thi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện giết người nữa. Dương Khai nhếch miệng cười, bỗng nhiên một tấm cốt thuẫn cực lớn xuất hiện trước mặt hắn. Cốt thuẫn đó to bằng một căn nhà, tạo hình quái đản, từng chiếc gai nhọn hoắt xung quanh cốt thuẫn, cái miệng há to tàn phát ra dao động năng lượng kinh thiên. Lên đường bình an, Dương Khai đứng sau cốt thuẫn vẫy tay với đám người Thiên Lang. Hình tông và hơn 20 vị thần du cảnh, lập tức sinh ra một nỗi sợ hãi bất an vô cùng.

còn có Mộng Trưởng Quầy và Địa Ma, sống chung dưới một bầu trời, cuối cùng cũng có lúc tìm được họ. Dương Khai hít sâu một hơi, tâm trạng kích động nhanh chóng bình phục lại. Cách chương.